Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 844, đánh kép đối chiến đại hội. Chư vị, chiến đấu ha, một vị thân mang ma thuật sư trang phục trung niên mập mạp tại trên võ đài hô lớn, vì tham gia. Đánh đối chiến đại hội chư vị trên nơ nhóm. Đầu tiên hoan nghênh các ngươi đi vào Hard Home City. Trận này đại hội phụ trách chủ trì chính là ta. Hard Home City thị trưởng, xanh quá. Hard Home City được xưng là tâm linh giao hội chi địa. Ở chỗ này tổ chức đánh kép đối chiến đại hội liền là lấy Pokemon cùng người ở giữa duyên. Người với người duyên, Pokemon cùng Pokemon duyên, người cùng Pokemon duyên. Ta ở đây giảng giải một cái quy tắc. Chư vị đều có mang đăng ký lúc phát ra tấm thẻ đi. Hiện tại sẽ đem tất cả người số thẻ tại biểu hiện trên màn ảnh. Ngẫu nhiên chia hai cái dãy số một tổ. Bên cạnh ngươi dãy số chính là các ngươi lâm thời hợp tác. Như vậy, hiện tại bắt đầu phân phối. Theo hô xong, duyên quá ấn về phía trước võ đài một cái máy móc cái nút. Nhất thời trên màn hình con số không ngừng nhấp nhô. Sau đó dừng lại, Ikkyo tại trong hội trường híp mắt mắt nhìn xem hắn dãy số. Số 9, liền nhau chính là số 25. Tiếp lấy Ikkyo lại nhìn một chút đòn mã số của các nàng. Gật đầu nói, xem ra cái này duyên quá không ngốc. Thật biết phân phối, đem ta cùng Umusu phân phối đến 4 tổ. Đòn cùng Acerola phân phối đến E tổ. Là muốn chúng ta trận chung kết gặp nhau sao? Tổng cộng là 8 tổ, mỗi tổ 4 người, cũng chính là 40 người. Buổi chiều trực tiếp triển khai trận đầu quyết đấu. Về phần số người tham gia vì cái gì 20 ít như vậy? Tựa như là tham gia qua một lần sau trong vòng mấy năm không thể lần nữa tham gia. Mặt khác Hard Home City bản thổ người cơ bản đều không có tham gia. Lại thêm đại hội này cũng không nổi danh, ít người là tự nhiên mà vậy. Ikkyo lần nữa liếc nhìn vài lần màn hình, thật sâu nhíu mày lẩm bẩm nói. As là số 15, bị phân phối đến cuối cùng một tổ. Phun, cái này phiền phức, đúng vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra. As tổ hợp là Pon, muốn gặp được Pon, chỉ có chờ trận chung kết. Cũng tức là nói. Don cùng Acerola sẽ sớm một bước gặp được As cùng thật. Umusu quay đầu nhìn về phía Ikkyo hỏi. Sao rồi? Ngươi muốn cùng As đối chiến? Không kém bao nhiêu đâu. Muốn chim cha mở ra nội tâm. Quẳng cục nợ, nhất định phải để nó tự mình đánh thắng Pon. Ikkyo đến cũng không có gì giấu giếm. Điểm ấy cũng không có gì tốt giấu giếm. Umusu quay đầu nhìn về phía đang ở nơi đó lẫn nhau hôn hôn hai nữ nói. Như vậy đi cho Don cùng Acerola nói một câu a. Ikkyo lắc lắc đầu nói. Đến lúc đó lại nhìn đi. Các nàng không nhất định sẽ thắng. Ta cho Acerola cái kia thư bắn cây Sally. Thực lực có hạn. Nếu như Acerola không phái ra Frostless cùng Palotson. Thật không nhất định sẽ thắng hạ As cùng Pon. Đúng vậy, Ikkyo đem một mực để đặt tại huyễn tưởng hương bên trong thư bắn cây báo giao cho Acerola. Thư bắn cây Sally thiên phú bản thân cũng rất không tệ. Chỉ là Ikkyo không rảnh đi huấn luyện, cũng không thế nào muốn dùng. Vẫn ném lấy, bây giờ giao cho Acerola vừa vặn, mà thư bắn cây buồn bã đẳng cấp. Trước mắt là 42, Umusu nhếch miệng lên vẻ mỉm cười nói, chính ngươi quyết định liền tốt, đến lúc đó ta sẽ tận lực phối hợp ngươi chỉ huy. Ngươi phương thức chiến đấu, ta trên đường đi cũng quan sát không sai biệt lắm, không cần lo lắng cho ta đối chỉ huy Pokemon có cái gì lạnh nhạt. Ân, đợi lát nữa lại nói, Ikkyo nghe nhẹ gật đầu. Nhìn về phía chính đang hướng về nơi này đi tới hai nữ cộng thêm As. Bro cùng một cái gã đeo kính. Hầu, Ikkyo vận khí của các ngươi thật đúng là được rồi. Thế mà đều phân đến cùng một chỗ. Ác phó đẹp mộ nhìn xem mấy người, lại cắn răng nói, ta cùng Pôn gia hỏa kia cực khổ đến cùng một chỗ. Hắn lại còn nói hy vọng ta không cần kéo hắn chân sau. Ikkyo, huyền địa khu danh dự quán quân, thật đúng là vinh hạnh. Ta gọi là Conway, lần này cùng Brock là lâm thời hợp tác. Conway đẩy đẩy kính mắt, thấp giọng cười đáp, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta sẽ ở cuộc chiến thứ ba gặp nhau. Thật đúng là chờ mong cùng ngươi cái này danh dự quán quân đối chiến. Ikkyo nghiêng đầu dò xét vài lần Conway, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng rất nhanh lắc đầu đem nó ném đến sau đầu. Đối Conway gật đầu vấn an về sau, vừa nhìn về phía sân khấu nói ra, nhìn thị trưởng kia lại muốn nói gì. Đúng vào lúc này, cái kia duyên quá phất tay hô to, chư vị hẳn là đều tìm đến lâm thời hợp tác a. Đánh kép đại hội niềm vui thú vị trí, cái kia chính là ở chỗ này gặp nhau trên nơ, gặp nhau Pokemon, theo sau một lúc, duyên quá dơ lên hai cái màu bạc linh hô, mà hiến cho leo lên chiến thắng đỉnh điểm hai vị trên nơ. Liền là cái này hai giáo năng đủ làm sâu sắc người cùng Pokemon ràng buộc, sút beo. Theo sút beo lay động, một trận êm tai lại thanh âm thanh thúy từ trên võ đài truyền ra. Để không ít người đều toát ra vẻ mỉm cười. Sút beo nha, thoạt nhìn vẫn là chính phẩm, ngược lại là bỏ được. Có lẽ là muốn nhờ vào đó xào nóng đánh kép đối chiến đại hội. Để năm sau có nhiều người hơn tới tham gia a. Ikkyo lắc đầu mất cười lên. Sút beo thứ này thật muốn nói lời, đến cũng không coi là nhiều hy hữu, dù sao cũng là nhân công chế phẩm, chỉ là chế tác công nghệ tương đương phiền phức, dẫn đến mỗi một cái sút beo cũng đều không rẻ. Nó hiệu quả nha, ở trong game đúng là có thể đề cao độ thiện cảm. Ở chỗ này cũng vẻn vẹn nó thanh âm êm tai, để cho người ta cùng Pokemon tâm tình không tệ. Thật nghĩ dựa vào đạo cụ làm sâu sắc ràng buộc, vẫn là tắm một cái ngủ đi. Pokemon nhưng không phải là không có tình cảm, sẽ bị chỉ là một cái nhân tạo linh tiêu ảnh hưởng. Cho nên, sút beo chỉ là một chút kẻ có tiền xa xỉ phẩm thôi. Trừ phi giống hệ thống có thể đưa ra loại kia sửa chữa tình cảm độ trung thành dược tề, mị hoặc dược tề một loại. Như vậy, tại xế chiều trước khi bắt đầu tranh tài, tận lực cùng mình hợp tác tiến hành tâm hồn giao lưu. Hảo hảo định chế kế hoạch tác chiến rồi. Duyên quá lần nữa phất tay đại hống. Conway lúc này đẩy đẩy kính mắt cười nói, Brock, chúng ta đi mở hội nghị tác chiến đi. Thắng được huyền địa khu danh dự quán quân Ikkyo hội nghị. Nhìn ra được, cái này Conway tương đương tự tin. Tại gặp được Ikkyo trước, liền không nghĩ tới thất bại khả năng. Brock vò đầu mắt nhìn Ikkyo, gật đầu nói, ân, ta cũng sẽ cố gắng. Cùng Ikkyo đối chiến nhất định rất thú vị. Ash quay đầu nhìn về phía xa xa Pôn, phun ra sau cả giận, ta lại đi cùng Pôn đàm một cái. Dứt lời, ba người nhao nhao rời đi. Ikkyo quay đầu nhìn về phía Acerola cùng Don nói, ta trước nói hai câu tốt, ta tham gia trận này đối chiến thật có mục đích của ta. Nhưng các người cũng không cần quan tâm, muốn thắng đi xuống, liền xuất ra toàn lực đi thắng a. Đương nhiên, Acerola, người Palotson là cấm, thiên vương cấp quá khi dễ người. Đến lúc đó tứ thiên vương thân phận muốn là mọi người đều biết. Vậy ta bình tĩnh nhưng là không còn. A đúng, Frostless người có thể sử dụng. Don cúi đầu xuống, không nói gì, sắc mặt hơi đỏ lên. Như cũ đối chuyện ngày hôm qua thật lâu không thể quên nghi ngờ. Ikkyo đối với cái này chỉ có thể cảm khái. Mặc dù làm không hiểu lắm Don ý tứ, nhưng vẫn là hy vọng Don sớm chút nghĩ thoáng. Bằng không, giống nàng nói cái gì sẽ không ảnh hưởng đến bình thường huấn luyện đều biến thành trò đùa. Mục đích của ngươi là cái gì? Acerola nháy mắt mấy cái hiếu kỳ nói, ta chính là muốn chơi chơi. ngươi muốn nói ra mục đích của ngươi, ta đương nhiên giúp ngươi. Ikkyo lại lắc lắc đầu nói, không cần suy nghĩ nhiều, về sau còn nhiều cơ hội, ngươi cũng đi giúp Đòn Lãnh Tĩnh một chút đi, thuận tiện cùng thư bắn cây Sally làm quen một chút, đừng hiệp một liền bị đào thải. Đòn lại lập tức nắm tay hô to, ta không có vấn đề, không có vấn đề. Ikkyo híp mắt thấy Đòn, đột nhiên giang hai tay ra cười nói, ngươi nếu như đã nghĩ kỹ, như vậy, đến cái ôm, hoặc là nói, đến cái hôn môi, chứng thực một chút chúng ta xem như đi đến một bước nào. Đòn đi dạo mắt, vội vàng nắm lấy Acerola tay nhỏ hướng một bên chạy tới. Còn quay đầu nói ra, chúng ta đi thương thảo chiến thuật. Ikkyo đem thả xuống hai tay, nở nụ cười khổ. A, quả nhiên a, một bước này còn không bằng không đạp. Trước kia đối lâu lâu ôm một cái đã không có nhiều kháng cự, bây giờ ngay cả ôm đều sẽ thẹn thùng. Umuzu nhìn xem hai nữ đi xa bóng lưng, vừa nhìn về phía Ikkyo nói, vậy đại khái liền là ngươi cái gọi là bức bách thật chặt ra phản hiệu quả. Đây cũng không phải là a, đây chỉ là thiếu nữ ngây ngô cùng ngây thơ, dẫn đến nàng nhất thời có chút nhớ nhung không ra. Các loại hai ngày nữa liền bình thường trở lại, còn biết tiến thêm một bước. Tốt, đợi lát nữa chúng ta nhưng là cái thứ nhất ra sân. Đi chuẩn các một cái đi, người cũng nhìn xem dùng cái gì Pokemon, có đặc biệt muốn dùng, ta đi cấp người truyền tống tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.